Chương 5, màu xám cho nạ ạ kỳ. Hai người nói chuyện với nhau, lại bị một hồi yên vụ cắt đứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa chấn nhỏ địa phương, xuất hiện quần quần khói đặc. Hải tặc mùi vị. Xạ rồng mở miệng nói, trong mắt không đè ép được chán ghét. Hải tặc nạ ạ kỳ không tái phát ngây người, hướng yên vụ nhìn thoáng qua, có chút hăng hái nói rằng, dô dơ sau khi chết khoảng cách hôm nay, 2 năm tả hữu a là. Xạ rồng hít vào một hơi, chỉ cần 2 năm, cái này cái trên thế giới đã nhiều hơn không biết bao nhiêu hải tặc, tân thế giới bên kia, càng là đầu góc đều nhanh đánh tới. Như vậy a nạ ạ kỳ gật đầu, cất bước ly khai. Vậy qua xem một chút đi. Nói thật, ở hồ cả thời điểm, hắn là lưng đeo cổ nổ hạ. Nhưng ở hải tặc trên thế giới, hắn không có lập trường, không phải khuynh hướng hải quân cũng không khuynh hướng hải tặc, nói chung chính là hai bên đều không thích, cũng không chán ghét. 233 vì vậy, nạ ạ kỳ mang theo hiếu kỳ đến rồi chấn nhỏ bên kia, xạ rồng cùng Robin theo sát phía sau. Chấn nhỏ lúc này đã triệt để hỗn loạn. Bản thân chính là một người đếm không tới 5.000 chấn nhỏ, không xa trên mặt biển, dĩ nhiên cập bến một cái cự đại đội thuyền, bên ngoài đội thuyền to lớn, thậm chí có thể đạt được bản bộ chiến hạm 2/3. Mặt trên tung bay hồng sắc cờ khô lâu, liền thuyền hải tặc mà nói, cái này thể số lượng, đã phi thường giỏi. Khổng lồ thể số lượng đã định trước cường giả cùng số lượng, cũng sẽ không thiếu. Muốn cướp bóc một cái 5.000 nhân khẩu chấn nhỏ, đơn giản là dễ dàng. Không ít hải tặc tùy ý chu diệt cư dân của chấn nhỏ, có người khiêng cô gái tuổi thanh xuân, cười đùa chuyển vào góc đường. Nếu như hải tặc thế giới không phải một cái chân thật thế giới, chỉ là một mảng gạ lời nói, đương nhiên nhìn không thấy những thứ này, nhưng bây giờ hắn là một cái chân thật thế giới. Ghê tởm đám này trời giết hải tặc xạ rồng con mắt muốn nức, theo bản năng liền muốn ra tay. Ta tới a nạ ạ kỳ ngăn lại xạ rồng. Ca ca ngươi thật là người tốt một bên bởi vì hải tặc thi bạo mà sinh khí vô cùng Robin, chặt xiết quả đấm nói rằng. Nhưng nạ ạ kỳ lại bị Robin cái này khoe làm cho tức cười. Người tốt nạ ạ kỳ cười lắc đầu, nhìn quần quần khói đặc, nói, cái này thế giới cũng không phải là không phải hắc mặc dù bạch hạ cụ. Robin, ta cũng không phải hắc mặc dù bạch hạ cụ. Phanh buồn bực vang lên. Một cái nỗ lực đánh lén hải tặc mang theo bị đánh rơi một nửa đầu ngã trên mặt đất. Nạ ạ kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn, đi về phía chấn nhỏ. Cái này thế giới là màu xám cho, Robin, ta cũng là. Ở tiểu Robin ánh mắt khó hiểu bên trong, nạ ạ kỳ đi vào trong chấn nhỏ, trong nháy mắt, bang bang không ngừng bên tai. Nạ ạ kỳ tận lực không sử dụng nhẫn thuật. Vì chính là càng thêm tập quán cùng quen thuộc hải tặc hệ thống sức mạnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải tất cả đều không cần, có thể phối hợp năng lực khẳng định cũng sẽ dùng. Thì như phi lôi thần cùng nhãn thuật. Trong nháy mắt, xì gẳng ở nạ ạ kỳ trong tay, liền cho thấy viễn siêu ra lực lượng của người thường thậm chí đám này không biết danh hiệu hải tặc, trong thời gian ngắn liền bị nạ ạ kỳ tiêu diệt phân nửa. Mọi người, tất cả đều là một kích bị mất mạng. Còn lại hải tặc cũng đều phản ứng lại, bọn họ kinh hoàng cầm vũ khí lên, nỗ lực chống lại. Kết cục, cũng bất quá là bị một thương miểu sát. Mãn cấp cường độ xì gẳng, chính là biến thái như vậy. Ở trong khói mù, nạ ạ kỳ sân vắng rảnh rỗi bước, dường như đi ở nhà mình hậu hoa viên, vừa mắt hải tặc, toàn bộ bể đầu mà chết. Hôn đản một cái cùng loại đầu mục người giống vậy đứng lên, rút ra trong tay đao, sắc lớn tiếng kém hô, tiểu tử, thiếu xen vào việc của người khác tuy là như thế gào thét, nhưng hắn chân lại run rẩy cùng cái sàng giống nhau. Hắn làm sao có thể không sợ? Có thể hô lên một câu tới, đã tính được là gan to bằng trời. Bọn họ ăn hoa quả hát bài hát, đột nhiên liền cùng bị cắt mù giống nhau, thành tốp ngã xuống. Đến khi sau khi phản ứng, mọi người chết cũng liền không sai biệt lắm. Đây quả thực liền cùng gặp quỷ giống nhau, không sợ mới có quỷ vì đánh bạo. Hắn mang ra chính mình hoành hành đại hải trình, ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê chiêu thức. Hắn kiên cường hô, tiểu tử ta nhưng là cùng cái đủ phanh kỳ quái ta dường như nghe được cái gì tên quen thuộc. Nạ ạ ký nghẹo đầu móc móc lỗ thai. Cái đủ có ý tứ. Thật mạnh xạ rồng cùng Robin đi tới trước mặt, Robin vô ý thức dù gì nói. Có muốn học hay không a? Muốn học ta dạy cho ngươi. Nạ ạ kỳ hướng về phía Robin cười đáp. No, không muốn. Robin bị nạ ạ kỳ như thế nhìn một cái, ngượng ngùng lắc đầu nói, ta muốn đọc sách. Nạ ạ kỳ cùng xạ rồng liếc nhau, đều lộ ra nụ cười. Bất quá lúc này, theo yên vụ tán đi, một mảnh xúc mục kinh tâm phế tích xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong phế tích, thỉnh thoảng có bị thương thế, chật vật không chịu nổi cư dân chạy đến. Theo người còn sống sót nhóm chứng kiến những cái này người bị chết, gào khóc câm thanh, liền cũng bên thai không dứt. Vô luận là mới vừa ngượng ngùng Robin, vẫn là xạ rồng, tất cả đều không có phía trước biểu tình chỉ có nạ ạ kỳ, nụ cười như trước. Xạ rồng bị nạ ạ kỳ nụ cười làm có chút không rõ. Các hạ làm sao, cảm thấy ta cười cực kỳ lôi thời. Nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua xạ rồng, cười nhạt nói, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Nực cười cái gì, hôm nay hẳn là xuất hiện ở nơi này là hải quân, mà không phải ta, ta cũng không có cái này nghĩa vụ. Xạ rồng nghẹn lời, miễn cưỡng giải thích, đây là bởi vì đại hải tặc thời kỳ mở ra phía sau, toàn bộ trên biển hải tặc, quả thực nhiều không kể xiết. Mặc dù ly khai hải quân, còn bị phát lệnh truy nã, nhưng cự nhân xạ rồng, trong lòng vẫn là tránh nghĩa. Cũng không phải là không phải hắc mặc dù bạch hạ cụ, loại tình huống này nếu là ở cổ nổ hạ nạ ạ kỳ nói đến đây, phát hiện chính mình nói lỡ, thẳng thắn lấy nụ cười che đậy, không nói thêm nữa. Xạ rồng cùng Robin không hiểu ra sao. Cổ nổ hạ cái gì, cổ nổ hạ ba người ở chỗ này nói chuyện với nhau, một cái cả người chật vật người đàn ông trung niên đã đi tới, hắn đè nén bi thống, cùng nạ ạ kỳ nói lời cảm tạ, đa tạ vị này hải quân các hạ. Nạ ạ kỳ tự tay ngăn lại đối phương thoại ngữ, nói bổ sung, không phải hải quân. Cái kia đa tạ vị này đại nhân, trợ giúp chúng ta đẩy lùi hải tặc, bằng không. Người đàn ông trung niên nói đến đây, nghẹn ngào một cái. Nếu như hải tặc không bị đẩy lùi, bọn họ nơi đây, có lẽ sẽ không có một ngọn cỏ. Nên xuất hiện ở nơi này hải quân, ta chỉ là đi ngang qua, không cần đa tạ. So với những thứ này, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp nhanh lên xử lý một chút chấn sự tình. A nà ạ kỳ bái liêu bái một. Nam tay. Nhìn ra đối phương cũng không muốn nhiều lời, người đàn ông trung niên như trước thiên ân vạn tạ sau đó, mới rời khỏi cùng cư dân cùng đi xử lý thi thể và phế tích. Đến khi đối phương sau khi rời đi, nạ ạ kỳ mới nói, hải quân cũng nhanh tới, chúng ta hay là đi thôi. Đối phương nhìn dăm tiễn thuyền, lễ nhẹ tình ý trọng nha. Trước kia có thể an ổn trang bị cự nhân thuyền, nạ ạ kỳ liền thu nhận. Hảo Nam Nhi ở đại hải phiêu bạt, làm sao có thể không có một con thuyền chính mình tọa giá đâu. Theo nạ ạ kỳ hướng đội thuyền tới gần, xạ rồng theo bản năng hỏi một câu, chúng ta đi đâu Nhi, hướng tân thế giới dựa vào. Nạ ạ kỳ nói rằng, một phương đi hệ nờ, cường giả như lâm tân thế giới, có thể học tập lấy được kỹ năng cũng liền càng nhiều. Người thứ hai nha, tự nhiên là muốn lưu lại một chút gì. Không quan hệ hải quân cùng hải tặc, vẫn là làm một ít không phải hắc mặc dù bạch hạ cụ, chuyện thú vị. Bằng không tới nơi này, chẳng phải là đi một chuyến uổng công.